sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 32, hiểu chuyện Ly Miêu, góc truyện audio.com. Dạ Hắc Phong cao, bắt yêu dạ, toàn bộ khách sạn thật sớm rõ ràng trận, yên tĩnh không tiếng động. Khách sạn bên trong ngay giữa viện, một cái lồng gà bên trong đang đóng 4-5 con béo tốt gà trống, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng cánh vỗ vào âm thanh. Bốn phía không thấy được nửa cái bóng người, liền ngay cả thường ngày nửa đêm dò xét điếm tiểu nhị đều không thấy tăm hơi. Nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện, trên nóc nhà, dưới mái hiên, cánh cửa phía sau, thậm chí là trong sân trong bụi cỏ hoa đều nằm mấy bóng người. Người người hết sức chăm chú không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong sân mấy con lim dim gà. Một canh giờ trôi qua, không có động tĩnh gì. 2 giờ đi qua, một mảnh vắng ngắt, 3 canh giờ đi qua, a tíu tíu, Công Nguyệt không nhịn được hắt hơi một cái, nghênh đón hơn 10 đạo đều là tả ánh mắt khiển trách. Đáy lòng của hắn cứng lên, mẹ, hắn là điên rồi mới nửa đêm không ngủ, đi theo đám này trí chướng đi ra nghịch ngợm, lâu như vậy rồi, liền căn yêu quái lông cũng không thấy. Được rồi, các ngươi không sai biệt lắm được. Hắn đẩy một cái bên cạnh Thẩm Huỳnh, thật sự là không muốn tại trên nóc nhà nằm rồi, đều nói như vậy não tàn kế hoạch không được, những thứ kia trúc cơ đệ tử căn bản sẽ không thu liễm khí tức. Mười mấy tràn đầy khí linh khí tu sĩ, yêu quái kia là mù mới không thấy được, đều tại ngươi ra chủ ý củi bắp, yêu quái kia sẽ đến mới có quỷ, đến rồi, vừa dứt lời, bên dưới truyền tới một đệ tử thấp giọng gấp hô. Bầu trời một đoàn hắc khí đột nhiên thẳng tắp chậm lại. Công Nguyệt, miệng nó, thật là có mù yêu. Chỉ thấy đoàn kia hắc khí rơi xuống đất liền trực tiếp hướng về trong lòng gà nhào tới. Trong sân nhất thời vang lên mấy tiếng gà ô, 2 hơi thở sau gà không thấy. Trong lồng đầy đất lông gà gian dường như nhiều hơn một đoàn màu vàng đồ vật. Ngạch, hắc khí kia run rẩy, dường như ở một cái. Thân hình đều lớn hơn một vòng, lần nữa bay lên, giống như là muốn bay đi, bắt lấy nàng, Trình An hô to một tiếng. Trong lúc nhất thời bên trong viện trận pháp sáng choang, đã sớm mai phục tốt rồi đệ tử cầm lấy vũ khí liền vọt tới. Hắc khí kia dường như giật mình, liền vội vàng tại chỗ vòng vo một vòng, bắt đầu ở chúng đệ tử chiêu thức xuống, nhảy nhót tưng bừng lên, có lẽ là nội viện này quá nhỏ. Huyền Thiên Tông mà tới đệ tử lại nhiều, người chen chúc người lại có thể trong lúc nhất thời để cho cái kia yêu cho tránh khỏi. Không cần loạn, các vị sư đệ muội canh kỵ chính mình tâm trận, Trình An rốt cuộc là trưởng môn đại đệ tử, mắt thấy nhất thời không bắt được tới, bắt đầu chỉ huy mọi người dùng trước trận pháp trói buộc yêu quái. Một đoàn hỗn loạn đệ tử lúc này mới lui về, nhưng vừa vặn là như vậy vừa lui. Đoàn kia hắc khí trong nháy mắt từ trong đám người chui ra. Nắm chặt cơ hội lăng không mà lên, hướng về bên phải phương hướng xông ra ngoài. Cái máng rồi, Trình An quính lên, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy đoàn kia hắc khí đã vọt ra khỏi trận pháp phạm vi. Vọt thẳng đến phía bên phải bay đi, mà bên kia coi chừng là Thẩm Huỳnh, Câu Nguyệt, Nghệ Thanh, Trình An bước chân dừng lại. Lại nghĩ tới đây là của bọn hắn rèn luyện, lúc này quyết đoán hướng về phía Thẩm Huỳnh lớn tiếng nói. Vị sư muội kia, ngăn lại nó, Thẩm Huỳnh sững sờ, đoàn kia hắc khí cũng đã bay đến tới trước mặt rồi. Mập mạp một đoàn, phía sau mơ hồ còn lôi kéo 2 cái màu đen cái đuôi. Lúc ẩn lúc hiện đung đưa, nàng theo bản năng duỗi tay nắm lấy, nhẹ nhàng đi xuống kéo một cái. Miêu Âu, hét thảm một tiếng nhất thời phá vỡ bầu trời mênh mông. Đoàn kia đồ vật đùng một cái đánh rơi trên nóc nhà. Trên người hắc khí tận tán, lộ ra cái thiếu niên mặc áo đen, chẳng qua là trên đầu đỡ lấy 2 cái màu đen lỗ tai. Phía sau bỏ rơi 2 cây mập mạp đuôi to, ách, mèo hệ cốt, song vĩ ly miêu, Công Nguyệt hơi kinh ngạc tiến lên một bước, đây không phải là chỉ lục giai yêu quái sao. Nói xong bát giai đây, hóa hình ly miêu, thoạt nhìn hơn 10 tuổi, có lẽ là ngã đau, làm bộ đáng thương ôm đuôi to thổi hơi, một đôi màu xanh lá cây kiên đồng hai mắt đẫm lệ hoa hoa. Phảng phất một giây kế tiếp liền muốn khóc lên. Miêu ô, hắn ngẩng đầu yếu ớt nhìn ba người một cái. Đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, xoay người theo trong túi móc ra một đoàn vàng tươi đồ vật. Hướng phương hướng của bọn hắn đẩy tới, Công Nguyệt mảnh nhỏ nhìn một cái, phát hiện cái kia lại là một đỉnh thỏi vàng. Ồ, ý gì, hối lộ bọn họ sao? Thấy bọn họ bất động, Ly Miêu ngẩn ngơ, lại từ trong túi móc ra một đỉnh, cùng trước cái đó song song bày với nhau. Ba người, đây là một cái hiểu chuyện Ly Miêu. Thấy bọn họ còn chưa động, Ly Miêu yêu dứt khoát khẽ cắn răng, trực tiếp đem trong túi thỏi vàng toàn bộ đổ ra. Nóc nhà nhất thời hoa lạp lạp rớt 7-8 đỉnh thỏi vàng. Yếu ớt nhìn bọn họ một cái nói, không có, không còn Miêu. Công Nguyệt khóe miệng giật một cái, hắn không phải là chê ít à uy, con này ăn gà vẫn không quên trả tiền yêu quái rốt cuộc từ đâu ra. Nói, tại sao hại người, tận lực không nhìn đống kia thỏi vàng. Công Nguyệt tiến lên một bước, trực tiếp dùng trong tay sáo ngọc chỉ hướng trên đất Ly Miêu. Miêu ô, Ly Miêu sợ đến run lên, nước mắt nhất thời liền tuôn ra ngoài, dùng sức lắc đầu, thượng tiên tha mạng a Miêu. Ta không, ta mặc dù không ăn chay, nhưng ta là chỉ thuần chính mèo nhà, chưa bao giờ hại người tốt Miêu Miêu. Đừng mơ tưởng ngụy biện. Công Nguyệt âm thanh trầm xuống, ngươi dám nói cái này trong trấn hỗn loạn không phải là bởi vì ngươi mà lên. Ta là ăn trộm mấy con gà. Đó là bởi vì ta đói a Miêu. Ly Miêu khóc càng thêm lớn tiếng, mặt đầy đều là ủy khuất, nhưng ta đều có trả tiền. Thực sự, ta không có hại người. Nó chỉ trên đất kim đĩnh tử, nói xong bài đầu ngón tay đếm, ta còn chữa hết. Vương đại thúc thắt lưng thương, Lý đại thúc đau chân, Triệu đại thúc phong thấp, Tôn đại nương quỳ thủy không hòa hợp. Dừng một chút dừng lại, cái gì loạn 7-8 cái máng, ngươi một cái nho nhỏ Ly Miêu yêu hiểu được còn thật nhiều. Cái kia trong trấn chết cái kia mười mấy người, còn có cái kia bị moi tim đào bụng kim đan tu sĩ. Ngươi làm giải thích thế nào? Vậy cũng là trước cái con kia bát giai hồ yêu làm. Tựa như con báo là nghĩ tới điều gì, cả người run lên, ta hơn 10 ngày con đường phía trước qua nơi này, nhìn thấy nó tại hại người, nó còn muốn cướp Miêu đồ vật, Miêu không đánh lại, không thể làm gì khác hơn là núp ở trong trấn rồi. Tránh, Công Nguyệt sững sờ, hồi lâu trợn to hai mắt, ngươi nói là trấn trên phòng vệ trận vẫn còn đang, nghĩ tới đây hắn lúc này bóp cái quyết, một tia sáng theo đầu ngón tay bay ra. Vọt tới bầu trời, không tới chốc lát trấn trên không xuất hiện một cái trong suốt lồng bảo hộ. Bao phủ lại toàn bộ trấn, thật đúng là tại a, phàm là thụ Huyền Thiên Tông che trở thành trấn, tông môn cũng sẽ ở bên trong trấn bày phòng vệ trận pháp. Để ngừa thân mang sát khí, yêu, thú, ma tu tiến vào gieo họa người phàm, cho nên trước không đột phá tầng này phòng vệ, căn bản không cách nào tiến vào trong trấn. Ban đầu nhận được trấn này nhờ giúp đỡ, nói bên trong trấn có yêu làm loạn, cho nên hắn theo bản năng liền cho là, cái này phòng vệ trận cũng sớm đã bị phá, cho nên ai cũng không nghĩ tới đi kiểm tra, lại không nghĩ rằng nó lại còn tại, mà con này Ly Miêu mặc dù có thể đi vào, phòng trừng đúng như nó nói tới, cho tới bây giờ không có hại hơn người, cho nên trên người không có chút nào huyết sát chi khí. Mới không có xúc động trận pháp, bài đù một cái sư phụ lại mất nét kia chúng văn học chương mới nhất ngay lập tức đọc miễn phí. Cách chương.